Bộ đôi bướng bỉnh, chương 3 Uyển Nhi, ngày mai lấy chồng, góc truyện audio.com, chấm chấm, biệt thự nhà nó, ba mẹ, hu hu, nó chạy vào nhà ôm lấy mẹ khóc, sao vậy con gái, mẹ nó vừa thút thít vừa kể cho ba mẹ nó nghe, cậu ta thật quá đáng, mẹ nó cũng rất bất bình cho con gái yêu, ai bảo con gái của ba đẹp quá làm chi, ba nó khẽ cười trêu nó. Ba này, nó nhăn mặt nhìn ba, ha ha, ba nó bật cười to, con gái của mẹ lớn rồi lấy chồng được rồi, mẹ cứ đùa, con còn trẻ như vậy làm sao lấy chồng được, ba mẹ không đùa, ba mẹ nó đột nhiên nghiêm túc, nhìn thấy vẻ mặt ấy của ba mẹ, nó đột nhiên cảm thấy bất an, thật ra từ trong bụng mẹ con đã có hôn ước với con trai bác Toàn. Bác ấy là bạn thân cũng là đối tác làm ăn của ba. Ba nó tốn nói, hôn ước, ba à, bây giờ đã là thế kỷ nào rồi mà còn hủ túc hôn ước. Ép hôn, con không đồng ý đâu. Nó kịch liệt phản đối. Ba biết việc đó rất bất công đối với con, nhưng đó là di nguyện của ông bà nội. Chẳng lẽ con không thương ông bà nội hay sao? Thương nhưng, thương là được rồi, con hãy mau chuẩn bị đi. Uyển Nhi ngày mai lấy chồng. Mẹ nó, ngày em ai, nó hét lên, không phải chứ tại sao lại sớm như vậy? Đúng, con mau nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi. Sao ba không nói cho con biết sớm hơn, cho con biết sớm để tính kế đào tẩu à, con gái à, ba dành con quá mà. Thôi được rồi, Nhi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Lệch múi giờ nên chắc con cũng mệt lắm rồi. Mẹ nó, vâng ạ, nó nói như mếu. Nó chạy một mạch lên phòng mà suy nghĩ mông lung. Hai, cô biết tên chồng của nó ra sao đây chắc cũng thuộc dạng công tử bột thôi. Rồi nó lăn ra ngủ như chết. Cách chương.